Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hoa Yêu Audio, 10 tội ác, quyển 4, chương 7, khách sạn kinh hoàng. Lời dẫn: có phải tôi muốn trăn trở không yên giấc và treo ngươi trước mắt tôi bằng bóng hình em? William Shakespeare. Một cô gái vào khách sạn thông thường sẽ đều tắm gội. Lúc tắm gội là lúc con gái cảm thấy không an toàn nhất, bởi họ khỏa thân đứng trước vòi hoa sen. Khi gội đầu là họ sợ hãi nhất, bởi trên mặt họ toàn là bọt xà phòng, không thể mở mắt ra được sẽ khiến hoạt động tâm lý trở nên vô cùng phức tạp. Một cô gái trí tưởng tượng phong phú sẽ nghĩ đến kẻ xấu đột nhập lao vào tấn công mình. Cô muốn nhanh chóng gột sạch bọt trên đầu, nhưng càng muốn nhanh chóng gột sạch thì bọt xà phòng càng nhiều hơn. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, tim cô gái đập thình thịch, lòng lo lắng bất an. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những cảnh giác kỳ quái. Tiềm thức mách bảo cô rằng có kẻ lạ mặt đang bước đến gần. Hắn ở ngay bên cạnh cô, lặng lẽ như một bóng ma. Cô gái thầm hét: đừng, đừng lại gần tôi, tôi không muốn chết. Cuối cùng cô gái cuống quýt gội đầu cho xong. Trong trạng thái hoảng loạn, cô mở hai mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Mỗi lần gội đầu cô đều có cảm giác như vậy. Thời gian thích hợp nhất để giết chết một cô gái là khi cô ấy đang gội đầu. Chương 1: chiếc thang máy ma quái. Khách nữ đó tên là Hoàng Ái Lệ, 21 tuổi. Cô gái đến từ thành phố Giang Châu để du lịch. Hàng ngày Hoàng Ái Lệ đều liên lạc với gia đình, nhưng mọi liên lạc đột nhiên cắt đứt vào hôm thứ hai sau khi cô đặt chân đến khách sạn này. Hai tuần sau, khi Hoàng Ái Lệ mất tích, cảnh sát công bố video clip cô đang ở trong thang máy lần cuối cùng với hy vọng người nào biết về manh mối của vụ án hãy cung cấp thông tin cho cảnh sát. Đoạn video clip dài chừng 4 phút, dường như không thấy ai bám theo cô gái, nhưng những hình ảnh trong video lại vô cùng quái dị và kinh dị, thực khiến người ta vò đầu bứt tai mà không thể hiểu. Màn hình hiện rõ khi cô gái bước vào thang máy, cô liền bấm nút loạn xạ tất cả các tầng rồi vội vàng trốn vào góc chết. Đến lúc đó mọi thứ vẫn bình thường, đột nhiên cô gái còng lưng xuống trông hơi gù. 10 phút sau, thang máy rung nhẹ nhưng không thấy cửa đóng lại. Cô gái thò đầu ra ngoài, ngó trước nhìn sau rồi thận trọng bước ra. Cô đứng ngoài thang máy tầm 30 giây, hai tay ôm đầu rồi lại bước vào thang máy, bấm toàn bộ các nút trên bảng điều khiển một lần nữa. 15 phút sau, Hoàng Ái Lệ rời khỏi tầm quan sát của camera. Đoạn video clip chiếu cảnh cô gái trong thang máy truyền khắp các trang mạng, giới truyền thông trong ngoài nước đều đăng tải. Không những thế, họ còn pha thêm một số chi tiết ly kỳ thú vị, thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Hoàng Ái Lệ trong một tách nước trên tầng thượng của khách sạn. Tách nước trên tầng thượng là loại tách nước bồn inox tròn cỡ lớn. Đầu nạn nhân chúi xuống, chân chồng ngược, trên người nạn nhân không mặc quần áo. Rốt cuộc cô bị sát hại hay tự sát, hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, hoặc giả như dân mạng phán đoán, Hoàng Ái Lệ bị ma nhập. Cảnh sát thành phố Giang Châu mời tổ chuyên án đến trợ giúp. Trước đó tổ chuyên án đã xem video clip Hoàng Ái Lệ trong thang máy nên nắm rõ tình hình. Họ vừa xuất hiện ở khách sạn thì đã bị cánh phóng viên xúm tới phỏng vấn. Nhiều micro chĩa về phía các thành viên của tổ chuyên án. Các phóng viên thi nhau đặt câu hỏi. Giáo sư Lương trả lời trước máy quay: đây là vụ án khá kỳ lạ. Có thể khẳng định nạn nhân Hoàng Ái Lệ đã gặp phải chuyện gì hết sức đặc biệt, nên cô ấy mới hành động lạ lùng như chúng ta chứng kiến trong video. Tôi không muốn phỏng đoán hay đặt ra bất kỳ giả thiết nào. Tôi chỉ có câu trả lời khi thu thập được các chứng cứ xác đáng. Tổ chuyên án sẽ triển khai điều tra căn cứ vào kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả giám định tử thi. Những chuyện khác, thứ nỗi chưa thể tiết lộ vào thời điểm này. Một vài viên cảnh sát bước đến ngăn chặn đoàn phóng viên đang cố đuổi theo gặng hỏi. Tổ chuyên án quyết định lấy khách sạn này làm văn phòng bộ chỉ huy. Người chịu trách nhiệm của phía cảnh sát thành phố Giang Châu cho tăng cường lực lượng bảo vệ. Họ cắt cử cảnh sát canh gác ở đại sảnh của khách sạn 24/24 giờ đồng hồ, đồng thời sẵn sàng nghe theo sự điều khiển của tổ chuyên án và cấp trên. Người phụ trách phía cảnh sát thành phố Giang Châu cùng tổ chuyên án đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 4. Phòng của Hoàng Ái Lệ ở tầng 4. Tommy mô phỏng lại động tác của Hoàng Ái Lệ ở ngoài thang máy. Cô nói: tôi để ý thấy cô ấy có động tác sải tay bơi. Kết quả cô ấy chết trong tách nước trên tầng thượng. Điều này trùng hợp một cách kỳ lạ. Họa Long nói: Tiểu My, cô đừng tiếu táo nữa. Bao Triển chun cái mũi ngửi ngửi. Cuối cùng anh bảo: trong thang máy có mùi gì đó rất hôi. Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ. Tối nay, Tommy phụ trách mô phỏng lại hiện trường tội phạm. Tommy cao giọng hỏi, sao ạ? Trước giờ tàn cậu chuyển làm việc này cơ mà. Giáo sư Lương nói, vì cháu và Hoàng Ái Lệ đều là phụ nữ, nên cháu sẽ dễ dàng hiểu được tâm lý của Hoàng Ái Lệ hơn bao chuyện. Tommy đành chấp nhận. Vâng, cháu thấy trò này cũng không có gì đáng sợ ạ. Giáo sư Lương bổ sung thêm, còn nữa, cháu phải ở trong gian phòng mà Hoàng Ái Lệ ở. Tommy hậm hực, hịch hịch, cháu hận bác. Khách sạn Hill có 15 tầng, Hoàng Ái Lệ ở phòng 414. Đây là gian phòng giường đôi, tuy nhiên phòng vừa nhỏ lại vừa bẩn, hơn nữa lại bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Sau khi vụ án này xảy ra, cảnh sát liền niêm phong phòng 414 và tiến hành kiểm tra hiện trường rất nhiều lần với hy vọng có thể thông qua các thiết bị hiện đại và tinh vi lấy được các dấu vết mà hung thủ để lại như dấu vân tay, vết chân, dấu bàn tay, chất bài tiết, sợi quần áo, lông tóc. Nhưng căn phòng này chỉ có dấu vết của nạn nhân, không hề có dấu vết của người khác. Cảnh sát dắt chó nghiệp vụ vào phòng khách sạn tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu nhưng vẫn không phát hiện thấy manh mối nào có giá trị. Khách sạn này được xây dựng từ khá lâu nên thiết kế không khoa học cho lắm. Hành lang ngoằn ngoèo như mê cung, các phòng cũng không được đánh số liên tiếp. Hành lang xuất phát từ một điểm rồi trải ra hai hướng như chữ Y. Có rất nhiều góc chết mà camera không thể soi đến được. Hiệu quả cách âm giữa các phòng cũng không mấy lý tưởng. Màu sơn tường ở ngoài hành lang và trong các văn phòng rất kỳ quái. Ngoài những khoảng màu trắng da thì tất cả đều được sơn màu đỏ. Màu sắc đỏ nòm chẳng khác nào màu máu. Nó khiến người ta nảy sinh cảm giác đè nén và rất đáng sợ. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu nói, qua bước đầu tiên điều tra, hiện giờ chúng tôi đã xác định được một nghi phạm. Giáo sư Lương cắt ngang, nếu nạn nhân bị sát hại thì chắc chắn hung thủ không thể làm người mà các anh đang nghi ngờ. Chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu vẫn nói tiếp quan điểm của mình. Nghi phạm là nhân viên của khách sạn, người nắm giữ chìa khóa cửa phòng của Hoàng Ái Lệ. Giáo sư phản bác, điều đó hoàn toàn bình thường, nhân viên khách sạn chắc chắn có thể mở cửa tất cả các phòng. Tommy kêu lên, trời ơi, cháu không ở phòng của Hoàng Ái Lệ đâu, lỡ đêm đến có người đột nhập thì sao? Giáo sư Lương nói, cháu yên tâm, tuy ở trong phòng của Hoàng Ái Lệ nhưng cháu tuyệt đối an toàn vì cậu Triển và cậu Long sẽ ở ngay phòng kế bên. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu làm việc với quản lý khách sạn để tổ chuyên án ở trong phòng tầng 4 nơi Hoàng Ái Lệ từng ở. Cảnh sát tạm thời trưng dụng phòng hội nghị của khách sạn làm văn phòng của tổng bộ. Tổ chuyên án tiến hành kiểm tra và đo đạc các chỉ số tách nước trên tầng thượng khách sạn nơi đã phát hiện ra xác chết. Sau đó vào phòng họp thảo luận các hình ảnh quan trọng xuất hiện trong camera, mọi hành động của Hoàng Ái Lệ trong video mà các camera quan sát khi cô ở khách sạn Hill đều là bình thường. Duy có video trong thang máy trước ngày cô mất tích là vô cùng khác thường. Tommy cho các hình quay chậm lại và tạo thành những bức ảnh ở trạng thái tĩnh. Tổ chuyên án tiến hành phân tích và thảo luận từng bức ảnh, các hành vi bất thường của Hoàng Ái Lệ. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu nói, lúc đó là 2 giờ sáng ngày 31, cô ấy ở tầng 4, không ai hiểu vì sao cô ấy lại xuất hiện trên tầng 14 và cô ấy đã gặp phải chuyện gì khi lên tầng 14. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát, nhưng có lẽ Hoàng Ái Lệ chỉ dừng lại giây lát ở hành lang của tầng 14. Tommy nhận xét, cô ấy đi thang máy xuống tầng dưới, trên người mặc áo sơ mi đỏ và váy ngắn màu đen, nhưng chân lại đi dép lê. Ngực phẳng, chứng tỏ không mặc áo lót. Chúng ta có thể khẳng định rằng phụ nữ không bao giờ đi dép lê và ăn mặc như vậy khi ra khỏi nhà. Bởi vậy, chắc chắn không phải cô ấy mới từ khách sạn trở về, mà mới từ trong phòng của mình chạy ra. Cô ấy lên tới tầng 14, rồi lại từ tầng 14 đi vào thang máy xuống. Bao Triển nói, sau khi Hoàng Ái Lệ vào thang máy, cô ấy cúi người nhấn nút thang máy. Cô ấy đứng rất gần các phím điều khiển là bởi vì cô ấy cận thị, trong lúc đó lại không đeo kính. Tôi để ý thấy hình ảnh của Hoàng Ái Lệ ở các trang web trên mạng đều là đeo kính. Thông tin này rất quan trọng. Nó có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới hành vi của cô ấy. Khi đó cô ấy không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng vẫn ý thức nguy hiểm đang đến gần mình và tình hình vô cùng khẩn cấp. Họa Long nói, người ta vẫn đồn đại giả thiết thế này. Nếu kẻ bị khả nghi bám theo sau khi vào thang máy, phải ấn nút tất cả các tầng để đề phòng kẻ bám theo biết họ đi tầng nào. Tôi cảm thấy khi ấy, Hoàng Ái Lệ đang bị người nào đó theo dõi. Giáo sư Lương phán đoán. Có ba nguyên nhân dẫn đến việc cửa thang máy không đóng. Thứ nhất, có người ở ngoài nhấn nút thang máy. Thứ hai, có người đang điều khiển ở hệ thống tầng thứ ba. Thang máy bị hỏng. Một số phần tử tội phạm còn lấy cả nước đông đá để chặn cửa hoặc dán đồng xu vào nút hôn của thang máy, khiến cho cửa thang máy không thể đóng lại. Có điều tất cả những hành động ấy đều bị lộ qua camera giám sát ở gần thang máy. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Sa Châu cũng nêu lên quan điểm của mình. Có vài khả năng giải thích cho hành vi kỳ quặc của Hoàng Ái Lệ khi cô ấy ở trong thang máy. Thứ nhất, cô ấy đang đùa giỡn với người quen nào đó. Thứ hai, cô ấy gặp phải một chuyện hết sức đáng sợ và đang trốn, khiến cô ấy sợ hãi. Thứ ba, cô ấy hút thuốc phiện hoặc uống rượu, hoặc bị người ta bỏ thuốc dẫn đi việc không kiểm soát được hành vi, nên đã thực hiện những động tác bất thường và khó hiểu. Giáo sư Lương nói, chúng ta cần điều tra theo hướng bị sát hại, vì nạn nhân chết trong tét nước. Người chịu trách nhiệm của phía cảnh sát thành phố Sa Châu cho biết, thông thường, cửa thông lên tầng thượng đều đóng chặt. Nếu cố tình mở ra, sẽ kích hoạt hệ thống báo động. Cho nên thời điểm hiện tại, mặc dù đã tìm thấy thi thể của nạn nhân, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào kết luận nạn nhân chết vì tự sát. Khi bị sát hại, thi thể không có dấu hiệu ngoại thương. Trước khi chết, nạn nhân cũng không hề có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Còn việc cô ta hút thuốc phiện hay dùng các loại thuốc dẫn đến ảo giác nào đó thì phải giám định tử thi mới có thể xác định được. Họa Long hỏi, pháp y cần bao nhiêu thời gian mới có thể xác định rõ được? Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu đáp, cần khoảng một tuần. Giáo sư Lương nói, cậu nói với giới truyền thông, từ 6 đến 8 tuần nữa mới có kết quả xét nghiệm độc lý học để chúng tôi có thêm thời gian điều tra. Bao Truyền nói, một cô gái đang bình thường lại trở nên bất thường thì chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt. Giáo sư Lương nói, có lẽ đây là vụ án giết người được ngụy trang thành vụ tự sát. Tổ chuyên án cho rằng vụ án này có 3 ẩn số. Tiếp theo đó họ đưa ra phương án triển khai công tác điều tra. Nghi phạm lớn nhất chính là những người khách vào khách sạn cùng ngày với Hoàng Ái Lệ, nhất là những người khách ở tầng 14 và cả nhân viên khách sạn. 2 giờ sáng ngày 31 tháng 1, Hoàng Ái Lệ mất tích sau khi rời khỏi thang máy. Pháp y bước đầu xác định thời gian tử vong của nạn nhân là vào mùng 1 tháng 2, cũng chính là ngày hôm sau khi cô ấy mất tích. Ngày 14 tháng 2, khách sạn tiến hành kiểm tra chất lượng nước, nhưng mọi chỉ số vẫn bình thường. Ngày 19, phát hiện thi thể trong bồn nước. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã giấu xác của nạn nhân một cách thần bí trong suốt 2 tuần. Đến nỗi không ai hay biết, mãi sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng nước thì hung thủ mới âm thầm ném xác nạn nhân vào trong tét nước. Ngày 27 tháng 1, Hoàng Ái Lệ vào khách sạn. Ngày 31 mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó? Chuyện ấy ắt hẳn phải vượt quá khả năng tâm lý của cô ấy có thể chịu đựng. Rất có khả năng cô ấy đã nghe thấy những điều gì vô cùng đáng sợ, hoặc nhìn thấy người nào đó vô cùng đáng sợ, hoặc trải qua một số việc vô cùng đáng sợ. Những chuyện này đã xảy ra 5 ngày đó, khiến cô ấy suy sụp và gục ngã. Nhưng điều lạ lùng là cô ấy không báo cảnh sát, cũng không cầu cứu, cô chỉ lẩn trốn. Có lẽ điều cô lẩn trốn là thứ gì đó rất thần bí mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải. Nó khiến cô sợ đến phát điên. Chương 2. Trong gương có ma. Khi mô phỏng lại hành vi của nạn nhân, Tommy phát hiện ở hành lang phía ngoài thang máy có một chiếc gương. Chắc chắn khi đó nạn nhân đã soi gương. Chiếc gương hình tròn được khảm trong khung sắt hình tròn. Trong khách sạn Hill có rất nhiều tấm gương tương tự như thế. Trong phòng tắm cũng có lắp loại gương đó. Khi bước vào thang máy, Hoàng Ái Lệ rất thong dong. Có lẽ cô còn chưa ý thức được mối nguy hiểm. Cô đứng ở một góc chết của thang máy, như thể muốn quan sát tình hình qua tấm gương đặt ở hành lang. Không ai rõ khi ấy cô đang nhìn thấy gì. Chỉ biết lúc đó, Hoàng Ái Lệ sững người, mặt rất căng thẳng. Cô chậm chạp nhích cơ thể, trốn sau gương, điều chỉnh tốc độ thích hợp để quan sát, sau đó bước ra khỏi thang máy. Đứng trực diện trước gương, dường như cô nhìn thấy hình ảnh gì đã phản chiếu qua gương. Vào khoảng khắc ấy, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hoàng Ái Lệ lại bước nhanh vào thang máy lần nữa, cửa thang máy không đóng. Cô lại bước ra ngoài, đứng trước gương làm động tác kỳ quặc, rồi biến mất từ lúc đó. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát Gia Châu chỉnh lý lại thời gian biểu của vụ án Hoàng Ái Lệ. 2 giờ sáng ngày 31 tháng 1, camera gần thang máy đã chụp được các hành vi kỳ quặc của Hoàng Ái Lệ. Ngày 1 tháng 2, Hoàng Ái Lệ ngày thường vẫn luôn liên lạc với gia đình bỗng nhiên mất tích. Cô cắt đứt mọi liên lạc với người nhà hoàn toàn bật vô âm tín. Lẽ ra hôm đó Hoàng Ái Lệ phải trả phòng cho khách sạn, nhưng hành lý của cô vẫn còn trong phòng. Cảnh sát xác định thời gian tử vong chính là ngày hôm đó. Khi cảnh sát tiến hành điều tra thì những người khách ở tầng dưới phòng của Hoàng Ái Lệ phản ánh hôm xảy ra án mạng, họ nghe thấy rất nhiều tạp âm ồn ĩ trên tầng 4. Trần nhà và nền nhà tầng 4 bị nhỏ giọt vì ngấm nước. Khách cạnh phòng Hoàng Ái Lệ còn nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng người bò ra từ túi ly lông. Từ ngày mùng 1 đến ngày 13 tháng 2, vào khoảng thời gian Hoàng Ái Lệ mất tích, cảnh sát thành phố Gia Châu mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Ba chú khuyển cảnh lùng sục từng ngóc ngách trên tầng thượng khách sạn nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ngày 14 tháng 2, Sở Vệ sinh Môi trường tiến hành kiểm tra toàn diện đối với khách sạn Hưu, nhưng các chỉ số về chất lượng nước hoàn toàn bình thường. Cũng vào hôm đó, cảnh sát công bố video clip trong thang máy của Hoàng Ái Lệ với hy vọng thu thập được thêm thông tin manh mối. Ngày 18 tháng 2, khách trú tại khách sạn Hưu rầm rộ phản ánh áp suất nước trong khách sạn quá thấp và nước có mùi hôi. Ngày 19 tháng 2, nhân viên khách sạn kiểm tra bồn nước ở trên tầng thượng, họ bất ngờ phát hiện thi thể của Hoàng Ái Lệ nên vội vàng thông báo với cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy thi thể của nạn nhân, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy Hoàng Ái Lệ không có vết thương ngoài da, nguyên nhân tử vong là bị đuối nước. Các xét nghiệm cho thấy nạn nhân không hề uống rượu hay uống các loại thuốc gây ảo giác. Cảnh sát của thành phố Gia Châu và tổ chuyên án vẫn chưa thể xác định Hoàng Ái Lệ bị sát hại hay tự sát. Tuy nhiên, thi thể của Hoàng Ái Lệ được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo nên cảnh sát nghiêng về khả năng nạn nhân bị người khác sát hại. Nếu cô tự sát hoặc gặp tai nạn bất ngờ thì cô trèo lên tét nước bằng cách nào? Tét nước trên tầng thượng khách sạn là loại bồn hình tròn cao 2,5 mét, không tìm thấy chỗ đặt chân để trèo lên. Thường ngày nhân viên của khách sạn đều phải dùng thang để trèo lên nóc. Nắp đậy tét nước rất nhỏ và hẹp, không đủ cho người chui vào. Khi phát hiện nạn nhân nằm trong tét nước, cảnh sát phải lấy cưa máy cắt vách của tét nước mới lấy được thi thể ra. Khi ấy, nước trong thùng chỉ còn 3/4. Tổ chuyên án biết rõ khách sạn Hưu là một khách sạn vô cùng quái lạ, nơi đây từng xảy ra nhiều vụ hung án. Trong đó, có vụ án mạng gây chấn động cả nước. Mấy chục năm trước, một phụ nữ dắt con gái đến cửa hàng sửa giày để sửa lại đôi giày cho cô bé. Khi đi ngang qua bãi cỏ mọc um tùm, bà nhìn thấy một mô hình người bằng thạch cao bị vỡ, nằm lăn lóc trong bụi cỏ. Bà bước đến gần và kinh hoàng phát hiện thì ra đó là một thi thể của cô gái. Nhờ người phụ nữ phát hiện mà vụ án chặt xác chấn động cả thế giới mới được vén tấm màn bí mật. Cảnh sát điều tra vụ án này suốt 3 năm nhưng không thể tóm cổ hung thủ. Đến giờ vụ án mạng đầy ly kỳ và rùng rợn này vẫn chưa được phá giải. Khách sạn nơi xảy ra cái chết của Hoàng Ái Lệ cũng chính là địa điểm xảy ra vụ án chặt xác thảm khốc, tới nay vẫn là ẩn số kia. Một số vụ án khác xảy ra vào năm 1991, nạn nhân là một cô gái tên Tĩnh Tử, trú ở phòng 14-14 của khách sạn Hưu. Tĩnh Tử cũng du lịch bụi, một mình giống như Hoàng Ái Lệ. Khi đó cô gái vô tình quen một người lái taxi tên là Lưu Học Cường. Lưu Học Cường mượn cớ đưa cô gái đi thăm thú thành phố rồi lừa cô gái về nhà mình. Y muốn vui vẻ với cô gái nhưng bị từ chối, thẹn quá hóa giận. Y lấy cây cung hình chữ thập giết chết Tĩnh Tử. Đây là loại hung khí rất khác thường. Khi đó Lưu Học Cường bắn 4 mũi tên vào Tĩnh Tử. Vì không thể rút mũi tên nên y bực mình phanh tay nạn nhân, cuối cùng mang các phần thi thể chôn ở nơi hoang vắng. Sau khi Tĩnh Tử mất tích, vụ án dậm chân tại chỗ suốt 1 năm, không có tiến triển. Ban đầu cảnh sát cũng hoài nghi cả lái xe tên Lưu Học Cường, nhưng y không hề lộ ra dấu vết. Mãi 1 năm sau, khi cảnh sát tiến hành điều tra Lưu Học Cường thêm một lần nữa thì phát hiện con người y thay đổi 180 độ. Hai tay của Lưu Học Cường đeo đầy chuỗi vòng Phật, trên xe cũng bày tượng Phật. Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết 1 năm nay Lưu Học Cường hầu như không về nhà, thậm chí y còn ngủ ngay trong xe của mình. Anh ta không thể giải thích rõ nguyên nhân vì sao mình lại không dám về nhà. Cảnh sát liền điều tra và phỏng vấn hàng xóm xung quanh xem nhà anh ta có hiện tượng gì bất thường không. Hàng xóm cho hay, chúng tôi thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc từ trong nhà của cậu Cường vọng ra vào lúc nửa đêm. Lúc gặp Lưu Học Cường, hàng xóm còn hỏi thăm. Họ đoán Lưu Học Cường có bạn gái và hai người thường cãi nhau lúc nửa đêm. Sau khi nghe hàng xóm hỏi chuyện, sắc mặt của Lưu Học Cường đột nhiên trắng bệch, toàn thân run lập cập. Lưu Học Cường vứt bỏ tất cả đồ đạc trong nhà, ngay cả chăn chiếu cũng đốt sạch. Khắp nhà bày toàn tượng Phật, Dẫu làm vậy nhưng y vẫn không dám về nhà. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được áp lực tâm lý nên Lưu Học Cường đã khai rõ rằng mình chính là thủ phạm của vụ án mạng chặt xác dã man đó. Căn cứ vào lời khai của y, cảnh sát tìm được hiện trường chôn xác, khai quật mộ, tìm di thể. Điểm kinh dị nhất của vụ án này là có một vài chuyện quái dị khó giải thích đã xảy ra. Sau khi chặt xác nạn nhân, Lưu Học Cường bị mắc chứng ảo giác rất nghiêm trọng. Y liên tục nhìn thấy cô gái mặc áo trắng lảng vảng trong nhà mình. Có người còn nói họ nhìn thấy cô gái mặc áo trắng không đầu đi vòng quanh gốc cây ở ruộng lúa gần địa điểm chôn xác. Tommy mệt nhoài suốt một ngày, lúc nghỉ tay đã gần sáng, cô định bụng tắm rửa xong sẽ nghỉ ngơi cho lại sức. Dẫu đây là gian phòng đã xảy ra nhiều vụ án mạng của khách sạn Hưu, nạn nhân Hoàng Ái Lệ cũng ở gian phòng này, nhưng do Họa Long và Bao Triển ở ngay sát vách, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hắt xì của Họa Long, nên Tommy cảm thấy rất an toàn, cô hoàn toàn không hề lo lắng gì. Vậy mà đêm đó đã xảy ra một chuyện quái dị đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tommy mặc vest nữ xanh đen, hơi chế ngực, dành riêng cho nữ viên chức, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba căng mẩy, tạo ra những đường cong vệ nữ hoàn hảo. Chiếc tất da chân màu đen ôm trọn lấy cặp đùi thon dài đầy mê hoặc. Cô cởi bỏ giày cao gót, rồi ngồi xuống giường, cởi tất giấy. Đôi chân ngọc ngà thẳng tắp và dài miên man dần dần lộ ra. Tiếp đó cô cởi bỏ đồng phục. Chiếc khăn lụa quàng cổ màu vàng, Tommy bước vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, đứng trước gương tự ngắm mình. Thân hình hoàn hảo không tì vết, nhưng ngà như ngọc, mái tóc dài mềm mại như dòng suối đổ xuống bờ vai, da trắng như tuyết, các đường cong kiêu hãnh, đôi mắt long lanh mê hồn, bờ môi đỏ thắm như trái anh đào. Dẫu cô đứng ở tư thế nào thì trông cô vẫn vô cùng gợi cảm. Đúng lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng vọng đến. Có lẽ là cặp tình nhân ở phòng kế bên đang vui vẻ. Hiệu quả cách âm giữa các căn phòng không được tốt lắm, nên thanh âm cứ dội vào tai cô như không biết ngượng ngùng. Tommy đỏ mặt, chề môi, khẽ lẩm bẩm, đáng ghét. Tommy bắt đầu tắm. Cô đứng trong bồn nước, xả nước ấm vào cơ thể. Lúc gội đầu cô tắt vòi hoa sen, phòng tắm bồng bềnh hơi khí. Tiếng nước chảy dừng lại, trên đầu và cơ thể toàn bọt xà phòng. Trận chiến ở phòng kế bên lúc này càng lúc càng kịch liệt, khiến người ta không muốn phát huy tưởng tượng cũng khó. Giọng cô gái nũng nịu, cố tình kéo dài từng tiếng. Cuối cùng hét nhỏ đầy phấn khích, rồi thanh âm tắt hẳn. Tommy nhắm mắt lại, mở vòi nước, xả hết bọt xà phòng trên người. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn tắm lau người và đứng yên trước gương. Hơi nước đọng trên gương khiến gương mờ ảo, phòng tắm nghi ngút hơi sương trắng đục, khiến cô không nhìn rõ mọi vật trong phòng. Tommy bước lại gần tấm gương, định giơ tay lau, nhưng cô chợt phát hiện một vài hình họa rất khó phân biệt hiện lên trên gương. Có ba vết móng tay quẹt một đường dài. Hình ảnh trước mắt khiến cô lạnh gáy, cánh cửa phòng tắm vẫn khóa trái. Không thể có chuyện ai đó đột nhập vào đây. Vậy tại sao có vết tay trên mặt gương? Chắc chắn Hoàng Ái Lệ đã từng tắm trong phòng này khi cô ở trong khách sạn. Càng lúc Tommy càng sợ hãi, cô liên tưởng đến cảnh Hoàng Ái Lệ bị chết ngạt trong tét nước đang bỏ lên trên nhà tắm, thò tay ra và cào vào gương. Đúng lúc đó, đèn phòng tắm chợt nhấp nháy rồi vụt tắt. Tommy hét to, cô không kịp mặc quần áo, chỉ vội vàng choàng chiếc khăn tắm vào người, mặt tái mét lao ra khỏi phòng tắm. Cô cuống quýt gõ cửa phòng Họa Long và Bao Triển. Họa Long và Bao Triển cấp tốc sang phòng Tommy. Không ai hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Tommy run lẩy bẩy ngồi trên giường, cô thuật lại chuyện mình vừa trải qua trong phòng tắm. Trong lúc khoa chân múa tay vì hoảng loạn, cô vô tình suýt làm tuột chiếc khăn tắm. Bao Triển khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Mắt Họa Long sáng rực, anh cười hì hì. Này, Tiểu Mi, cô nhìn thấy ma thật hay là cố tình? Tommy quên cả tường thuật. Cô quát Họa Long quay đi, rồi đi mặc quần áo. Một người thợ điện nước của khách sạn vào sửa lại đèn trong phòng tắm. Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước đã tan hết. Mặt gương trong vắt không hề có bất kỳ họa tiết nào, càng chẳng hề có vết ngón tay. Họa Long nhún vai thể hiện mình chẳng thể làm gì hơn. Bao Triển thận trọng kiểm tra mặt gương, nhưng cũng không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Tommy chỉ thấy tê bì ra đầu. Rõ ràng cô nhìn thấy vết tay. Sao giờ lại biến mất không tâm tích? Bao Triển hỏi. Chúng ta có cần báo giáo sư biết không? Họa Long gạt đi. Giờ đã nửa đêm, mà cũng đâu có quan trọng gì đến mức phải đánh thức bác dậy. Tommy lẩm bẩm. Nhưng tôi không hề nói đùa. Rõ ràng tôi nhìn thấy thật mà. Bao Triển nghĩ ra một cách. Anh mở vòi nước hoa sen rồi đóng cửa phòng tắm lại. Một lát sau, Trong phòng tắm nghi ngút hơi nước, mọi người nhìn thấy họa long trên mặt gương và dấu tay dần hiện ra một cách quái dị và không thể lý giải nổi. Bao triển tắt vòi hoa sen, hơi nước theo đó cũng dần tan biến, các hình họa và dấu tay cũng không thấy đâu nữa. Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu mang thiết bị đo đạc hiện đại đến, họ kiểm tra thâu đêm, cuối cùng phát hiện ra đó là cách dùng son môi hoặc son dưỡng môi viết một câu tiếng Anh lên mặt gương, nhưng sau đó lại xóa mất. Bà viết móng tay này in trên đó chắc chắn là dấu vết để lại khi cố tình lau sạch các vết chữ. Thành phần chính của son môi và son dưỡng môi là dầu, chất béo và sáp nến nên mức độ bám dính khá tốt. Dù đã lau đi và mắt thường không nhìn thấy, nhưng khi hơi nước ngưng tụ trên mặt gương thì chữ viết và vết tay vẫn hiện ra. Câu tiếng Anh đó là Bloody Mary, dịch ra là Mary đẫm máu. Chương 3. Bloody Mary. Theo truyền thuyết, Bloody Mary là lời gọi ma quỷ, đó cũng là trò chơi tâm linh lưu truyền khá rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới. Nghe nói, nếu bạn một mình bước vào phòng tắm tối om, bạn chỉ cần thắp nến và làm một loạt động tác thần bí như đọc lời nguyền thì sẽ gọi được Mary đẫm máu ra ngoài. Nếu bạn muốn linh hồn của ác quỷ Bloody Mary giúp đỡ mình thì phải làm theo những bước sau đây. 1. Một mình bước vào phòng tắm, hãy nhớ không được cho người khác vào cùng. Bước 2. Đóng cửa phòng tắm, tắt điện. Bước 3. Đứng đối diện với gương, châm ngọn nến đặt giữa bạn và gương hoặc đặt mỗi bên gương một cây nến. Bước 4. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, chậm rãi đọc Bloody Mary 3 lần. Họa long chủ động, mẹ kiếp, đúng là trò mê tín dị đoan. Liệu có người gọi được con ma đó ra không? Tommy nói, hồi học đại học, tôi cũng từng chơi trò này nhưng thất bại. Bà cô Mary chắc phải bận tối tăm mặt mũi vì hàng ngày có bao nhiêu người trên thế giới mời gọi bà ấy đi giúp đỡ. Bà chuyển thắc mắc, nếu gọi ra được thì người chơi sẽ làm gì với bà ấy? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi sao? Tommy trả lời, anh có biết viết tên người mình muốn giết trên mặt gương, sau đó Bloody Mary sẽ báo thù cho anh. Giáo sư Lương nói, nhưng trên mặt gương viết dòng chữ Bloody Mary, chẳng lẽ bà ta muốn giết chết chính mình? Bao triển đặt giả thiết, nếu dòng chữ trên mặt gương là Hoàng Ái Lệ thì sao nhỉ? Tommy dùng mình, thế thì quá đáng sợ. Giáo sư Lương ra lệnh, lập tức điều tra xem ai đã viết dòng chữ đó trên mặt gương, ai đã chơi trò chơi triệu linh hồn trong phòng tắm. Tổ chuyên án nhanh chóng triển khai công tác điều tra, hỏi bộ phận đặt phòng của khách sạn Hill xem ai từng ở trong căn phòng đó. Một nhân viên phục vụ phòng có dáng người mập mạp đã vào kiểm tra sau khi khách trả phòng. Theo hồi ức, cô kể rằng dòng chữ đó do người khách thuê phòng trước Hoàng Ái Lệ để lại. Cậu ta là một sinh viên, sau khi cậu sinh viên trả phòng thì Hoàng Ái Lệ vào ở. Dấu ngón tay để lại trên mặt gương là của nhân viên phục vụ phòng. Sau khi vào kiểm tra, cô phát hiện ra dòng chữ đó nên lấy tay miết đi rồi lau sạch. Nhiều khách thuê phòng có thói quen làm mọi thứ trong phòng bừa bộn cả lên nên cô cũng không để ý đến chi tiết đó lắm, cũng không báo lại cho quản lý biết. Nữ nhân viên phục vụ có chìa khóa của phòng Hoàng Ái Lệ nên cô bị cảnh sát thành phố Gia Châu liệt vào danh sách tình nghi và bị gọi đến thẩm vấn nhiều lần. Giáo sư Lương hỏi, cô có biết tiếng Anh không? Nữ nhân viên phục vụ phòng lắc đầu. Giáo sư Lương lại hỏi, trong những ngày Hoàng Ái Lệ ở khách sạn, cô có vào căn phòng này không? Nữ nhân viên phục vụ tức giận biện hộ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì với người chết. Tôi là nhân viên phục vụ phòng nên ngày nào tôi cũng phải đưa hoa quả báo mới cho tất cả các phòng. Tôi có chìa khóa của tất cả các phòng trên này. Căn cứ vào thông tin đăng ký của khách sạn Hill, tổ chuyên án đã tìm ra cậu sinh viên đó hiện đang sống ở gần trường đại học. Cậu ta tên là Tả Ương. Tả Ương là một chàng trai lập dị. Cậu ta không tin vào sự tồn tại của ma quỷ thần thánh và cho rằng không hiện tượng thần bí nào không thể giải thích bằng khoa học. Chàng trai giàu tinh thần nghiên cứu, tìm tòi, muốn chia sẻ cho mọi người trải nghiệm mà mình đích thân trải qua, nhằm chứng minh rằng trên đời này không hề có ma. Cậu ta đăng một diễn đàn trên trang Titani thảo luận về chủ đề gặp ma. Tiêu đề của diễn đàn là những trải nghiệm của bản thân về các trò chơi kinh dị. Trò chơi thứ nhất mà cậu ta trải nghiệm là trò chơi nhìn ánh nến rồi gọt táo vào lúc nửa đêm, đồng thời không được làm đứt vỏ vào giữa chừng. Nghe nói như vậy sẽ nhìn thấy tiền kiếp của mình trong gương. Trò thứ hai tiến hành lúc nửa đêm, người chơi cầm một bát cơm, cắm ba que nhang, đặt giữa ngã tư đường đợi hương tàn. Người chơi ăn hết bát cơm. Vì lúc đó bát cơm đã hút âm khí và cô hồn dạ quỷ, nên người chơi có thể bước vào cánh cửa âm giới. Tuy nhiên hai trò chơi này đều thất bại. Trò chơi triệu hồn Bloody Mary là trò chơi kinh dị thứ ba mà cậu ta muốn trải nghiệm. Thường ngày Tả Ương ở ký túc xá trong trường nên không thể tiến hành trò chơi này. Bởi vậy cậu ta cùng bạn gái thuê phòng ở khách sạn Hill gần trường. Họ thực hiện theo đúng các bước. Đầu tiên cậu ta vào phòng tắm và khóa trái cửa lại, rồi châm nến, nhìn vào gương và niệm 3 lần Bloody Mary. Chẳng rõ mình sẽ phải đón nhận hậu quả gì. Căn cứ theo truyền thuyết, nếu có thể gọi hồn Bloody Mary về thành công, thì một cặp mắt màu đỏ, tà ác sẽ hiện lên trong gương, máu sẽ từ từ thấm qua gương và chảy ra ngoài. Một gương mặt nát bấy sẽ chập chờn ẩn hiện mỗi lúc một rõ dần. Nhưng tất cả những điều ấy đều không xảy ra. Tả Ương vô cùng thất vọng. Cậu ta lấy son môi của bạn gái, viết luôn hai chữ Bloody Mary trên mặt gương cho hả giận. Hôm sau, Tả Ương trả phòng và rời khỏi khách sạn, Hoàng Ái Lệ vào chính căn phòng đó. Căn cứ theo nội dung liên tiếp đăng trên diễn đàn, Tả Ương còn thực hiện trò bốn góc và cả trò thuật chiêu ma. Rất nhiều bạn đọc trên trang khuyên cậu ta nên ngừng các cuộc thảo nghiệm lại, không nên dấn thân vào các trò chơi nguy hiểm. Tả Ương trả lời rằng cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta vẫn hoàn toàn bình thường, không hề gặp phải bất kỳ chuyện gì bất ổn. Nhưng sau đó không hiểu vì sao, cậu ta đột ngột dừng đăng tải các thử nghiệm mới. Cậu ta biến mất như bốc hơi thành không khí vậy. Từ đó đến nay, đều không đăng tải thêm bất kỳ bài nào mới. Khi tổ chuyên án tìm được Tả Ương, thì cậu ta đang nằm trong bệnh viện, mặt trắng bệch, môi tím tái. Bác sĩ không thể chuẩn đoán ra Tả Ương mắc bệnh gì. Trước đây cậu ta hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu mắc chứng tâm thần. Vậy mà sau một loạt trải nghiệm các trò chơi đáng sợ, thì có lúc cậu ta đột nhiên chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu ta thấy trước mắt chỉ còn màn đêm mênh mông như bị mù vậy. Rồi mọi thứ lại dần dần khôi phục như bình thường. Có lần cậu ta băng qua đường, nhìn thấy trên đường chẳng có người hay bất kỳ phương tiện giao thông nào. Mọi thứ yên ắng đến bất thường. Cậu ta chẳng nghĩ gì, định bước sang bên kia đường. Nếu không được một người phụ nữ tốt bụng kéo lại, thì Tả Ương đã bị xe đâm chết. Họa Long nói, cậu nhàn quá hóa rồ hay sao mà lại thử nghiệm mấy trò chơi nguy hiểm đó. Hôm nay chúng tôi tìm cậu vì muốn hỏi cậu một vài việc. Tả Ương thều thào, chuyện gì vậy? Quá nhiều chuyện đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian này rồi. Tommy hỏi, khi cậu vào khách sạn Hill, có phải cậu đã viết chữ Blood Mandy trên mặt gương không? Tả Ương đáp, đúng vậy, tôi dùng son của bạn gái viết lên đấy. Bao chuyện hỏi, trong khoảng thời gian cậu ở khách sạn, cậu có phát hiện thấy điều gì bất thường không? Tả Ương nói, trò Blood Mandy chỉ là trò lừa bịp. Có điều tôi muốn cảnh cáo các anh một điều, có thể các anh không tin, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép báng bổ, đùa cợt với thần linh hay ma quỷ. Nói thật, những trò chơi đó có một vài điểm quái dị, nhất là khi dưới ánh nến, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương ở phòng tắm. Mấy lần tôi sợ đến mức định bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành trò chơi. Khi chơi trò chơi này, tôi nghe thấy tiếng lẹt xẹt rất mơ hồ. Tôi cũng không chắc chắn lắm, có tiếng động đó thật không? Tommy nói. Tiếng đó giống tiếng chuột kêu không? Tạ Ương đáp, không giống lắm, giống tiếng người ta kéo băng dính hơn. Qua điều tra, tổ chuyên án kết luận Tạ Ương hoàn toàn không liên quan đến vụ án của Hoàng Ái Lệ. Tổ chuyên án trở lại khách sạn Hill. Tommy vào nhà vệ sinh rửa tay, còn Họa Long, Bao Triển và giáo sư Lương ở phòng ngoài thảo luận về tình hình vụ án. Tommy thầm nghĩ, liệu có phải Hoàng Ái Lệ, Ibrahim Mary mà Tả Ương gọi đến giết hại không? Nghĩ đến đây cô chợt thấy sợ, đưa mắt ngó quanh, thấy phòng tắm trống thênh thang, hầu như có hồn ma tà ác đang lẩn vẩn quanh đây. Giáo sư Lương nói, các cậu nghĩ hiện trường thứ nhất nơi Hoàng Ái Lệ tử vong là ở đâu thế? Bao Triển nói, rất có thể căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào mang tính xác thực, bằng không chúng ta đã phá được vụ án này từ lâu rồi. Giáo sư Lương lại hỏi, vậy hung thủ sẽ giấu xác nạn nhân ở đâu? Họa Long đáp, có rất nhiều khả nghi trong khách sạn, thí dụ như nhà kho, phòng chứa đồ hoặc phòng giặt, ống thoát khí. Giáo sư Lương nhận xét, chắc chắn hung thủ phải vô cùng thông thuộc mọi địa hình trong khách sạn này, nên y mới có thể né tránh ống kính camera. Y giấu xác nạn nhân trong nửa tháng, rồi cuối cùng vứt vào trong tét nước trên tầng thượng. Nhiệm vụ đặt ra lúc này vô cùng cấp bách, chúng ta phải điều tra trọng điểm từng nhân viên làm việc tại khách sạn và cả khách trọ ở khách sạn này. Không chỉ vậy, việc tìm kiếm quần áo của Hoàng Ái Lệ cũng là vấn đề then chốt. Đột nhiên Tommy nghe thấy âm thanh kỳ lạ, cô khẽ gọi mọi người vào phòng tắm, nghiêng tai ngắm nghe. Họ thấy tiếng rên nho nhỏ nhưng rất rõ ràng, còn có cả tiếng sột soạt xé băng dính. Âm thanh đó vọng từ phòng kế bên. Hoạn Long liền gọi nhân viên phục vụ khách sạn đến. Cô nhân viên giới thiệu vị khách thuê phòng kế bên là một bảo thuật gia và nữ trợ lý của ông ta. Họ đã ở khách sạn mấy tháng nay, hàng tuần đều đến nhà hát kịch gần đó biểu diễn 2 lần. Cô nhân viên phục vụ có thân hình đẫy đà mở cửa phòng, tổ chuyên án bước vào. Họ trố mắt kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu khiếp người, thức ăn thừa rơi vã trên mặt đất, quần áo đắp đống trên ghế sofa, vài thùng đựng đạo cụ ảo thuật kê cạnh giường, rác rưởi vứt lung tung khắp đầu giường, cả một bao cao su đã sử dụng bên mép giường. Âm thanh mà Tommy nghe thấy khi ở trong phòng tắm là tiếng giao hoan của hai người đang đứng trước mặt. Lúc này, nữ trợ lý bị trói trên ghế, mắt bị bịt kín. Nhà ảo thuật cầm một khẩu súng trong tay. Nhà ảo thuật nhìn mọi người bước vào phòng mình. Anh ta nói, ái chà, chúng ta có thêm về vị khán giả. Mời các vị đóng cửa lại và đứng dựa vào tường. Họng súng của nhà ảo thuật chĩa thẳng vào mọi người. Sắc mặt anh ta sầm xuống. Rõ ràng anh ta không định đùa. Các thành viên của tổ chuyên án đành làm theo lời của anh ta. Nhà ảo thuật nói tiếp, tôi từng dùng khẩu súng này bắn chết 10 gã ảo thuật gia, rác rưởi, tín thỏ ra tử mũ. Bọn họ đáng chết. Kỹ xảo tồi tệ mà bọn họ mang ra trình diễn là sự sỉ nhục cho khán giả. Vị đang ngồi trên ghế kia chính là trợ lý của tôi, đồng thời cũng là bạn gái tôi. Những ông chồng chán ghét bà vợ của mình có lẽ lên học tôi cách làm sao để cô ấy biến mất. Hôm nay chúng ta sẽ chọn một cách biến mất hoàn toàn khác trước đây, biến mất sau khi bắn súng. Tôi đảm bảo khẩu súng này là thật 100%. Nếu không tin, các anh có thể thử. Họa Long khuyên giải, anh bạn bỏ súng xuống mau, chúng tôi là cảnh sát. Nhà ảo thuật nói, anh không thể dừng buổi biểu diễn đang diễn ra dở dang của tôi. Anh chỉ có lựa chọn duy nhất là tiếp tục xem đến cùng. Nhà ảo thuật kê một chiếc giá gỗ ở trong phòng trống, rồi dựng một tấm kính trong suốt lên giá. Anh ta đứng phía sau tấm kính, giơ súng lên, ngắm chuẩn vào nữ trợ lý đang ngồi trên ghế. Mọi người đang định khuyên anh ta bình tĩnh thì anh ta nổ súng đầy quyết đoán. Đạn xuyên qua tấm kính, cơ thể của nữ trợ lý lắc nhẹ một cái rồi ngoẹo đầu sang một bên. Khi tiếng súng vang lên, Họa Long vút đến xô ngã nhà ảo thuật, ấn đầu anh ta xuống đất, cướp khẩu súng ném ra xa. Bao Triển nhặt súng lên, anh phát hiện chỉ là một khẩu súng ảo thuật chuyên dụng, dù trông bề ngoài chẳng khác gì súng thật. Trợ lý không hề bị thương, Tommy bảo, thôi bỏ đi. Họa Long giơ nắm đấm định tẩn anh chàng ảo thuật một trận, nhưng anh kịp kiềm chế, chỉ lớn giọng quát một trận, anh muốn ăn đấm hả? Lại còn dám đùa cợt với cảnh sát, hôm nay tôi phải đấm nát mặt anh cho anh thỏa lòng. Nhà ảo thuật đứng dậy, Bao Triển trả súng cho anh ta. Nhà ảo thuật giải thích, đây là tiết mục chúng tôi sắp diễn. Ảo thuật ra bắn súng xuyên qua tấm kính, nữ trợ lý cắn đạn bằng răng. Giáo sư Lương thủng thẳng nói, tiết mục này đơn giản quá, tôi có thể đọc ngay ra bài của cậu. Cậu lắp mạch điện tử trên kính, vào khoảnh khắc đạn nổ, mạch điện tử sẽ làm vỡ mặt kính, tạo thành hiện tượng giả. Đạn bay xuyên qua kính, nữ trợ lý giả vờ trúng đạn, trong khi đó trong miệng cô ta đã ngậm sẵn một viên đạn. Mặt ảo thuật ra ỉu xìu, anh ta cứng miệng phủ nhận, không đơn giản như ông nói đâu. Giáo sư Lương nói, nhưng có một chuyện tôi muốn thỉnh giáo cậu đấy. Nhà ảo thuật lấy lại phong độ vui vẻ trả lời, được thôi. Giáo sư Lương liếc nhìn nữ trợ lý của nhà ảo thuật, hình thể của cô gái này hao hao giống Hoàng Ái Lệ. Giáo sư Lương nói, nếu cậu giết nữ trợ lý của mình trong căn phòng này, cậu sẽ làm thế nào để đi qua hành lang mà tránh được ống kính của camera giám sát thang máy, rồi chuyển thi thể lên tầng thượng, trèo lên tét nước, cuối cùng ấn thi thể vào trong miệng của tét nước. Chương 4. Phòng tắm hãi hùng. Tinh thần cảnh giác của vị ảo thuật gia này rất cao, anh ta từ chối trả lời, đồng thời lên án giáo sư Lương cố tình chụp mũ anh ta là kẻ tình nghi. Các thành viên của tổ chuyên án đành trở về phòng của Tommy. Giáo sư Lương kiểm tra bút lục mà cảnh sát thành phố Gia Châu ghi lại khi thẩm vấn nhà ảo thuật. Vào đêm Hoàng Ái Lệ mất tích, nhà ảo thuật và trợ lý của mình đang diễn kịch ở nhà hát, nên họ không có đủ điều kiện và thời gian để gây án. Tommy nói, nhà ảo thuật đó hoàn toàn có thể tạo ra chứng cứ không có mặt tại hiện trường vụ án và giết người, phi tang thi thể nạn nhân. Bao Triển hỏi, sao cô lại cho là như vậy? Tommy đáp, vì anh ta là ảo thuật gia. Anh ta có thể biến được quả trứng chim từ trong chiếc mũ, cũng có thể biến một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất. Họa Lòng phản bác, Người ta phát hiện thấy thi thể ở trong tét nước và cảnh sát cưa tét nước mới có thể lôi thi thể ra. Chẳng lẽ đây cũng là màn biểu diễn ảo thuật sao? Thứ hai, y chia thi thể thành nhiều phần mang dần ra khách sạn và tìm lên vứt xác. Thứ ba, phần lớn các khách sạn đều hướng về phía đông, vì thế những cửa sổ hướng bắc thường nằm ngoài phạm vi giám sát của camera. Hung thủ chặt xác nạn nhân, luồn thi thể qua song sắt cửa sổ, lấy dây thừng quẳng thi thể lên tầng thượng của khách sạn, rồi treo thi thể ở điểm mù của camera phía sau tòa nhà khách sạn, cuối cùng lặng lẽ di chuyển dần xuống dưới. Giáo sư Lương từ từ lăn xe về phía sát cửa sổ. Ông kéo rèm cửa sổ ra. Căn phòng mà Hoàng Ái Lệ ở cũng là cửa sổ hướng bắc, tuy không lắp đặt song sắt chống trộm nhưng cửa sổ lại bị mắc kẹt không thể mở ra, chỉ có thể đẩy ra một khoảng hé hé, bởi vậy không thể nhét xác nạn nhân qua đó được. Và lại cơ thể nạn nhân hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị chia tách. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phía cảnh sát cũng cho biết hoàn toàn không có dấu vết phá cửa sổ. Bao Triển nói tiếp, tuy nhiên cả ba đáp án của tôi đều không phù hợp với vụ án này. Giáo sư Lương gật đầu, đúng vậy, hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với khả năng thứ tư. Họa Long bảo, dẫu khả năng gì thì tôi tuyệt đối không tin vào khả năng ma quỷ hoành hành. Tommy vặn hỏi, nếu không tin thì sao Tết Thanh Minh người ta vẫn còn đốt vàng mã cho người chết? Người chịu trách nhiệm phía cảnh sát thành phố Gia Châu hỏi tổ chuyên án xem nên trả lời với truyền thông như thế nào. Tổ chuyên án đành phải kéo dài thời gian phá án, bởi hiện giờ những thông tin họ nắm trong tay cũng chẳng nhiều hơn giới truyền thông là bao. Mọi cặp mắt của nhân dân cả nước đều đổ dồn vào vụ án này. Ngoài giới truyền thông Trung Quốc thì các hãng thông tấn các nước như Mỹ, Canada cũng giật tít lớn vụ án này trên trang các báo. Nhiều phóng viên tập trung ở trước cửa khách sạn Hill, hàng loạt nhà thám hiểm tò mò cũng bị thu hút bởi vụ án này. Giá phòng khách sạn Hill bỗng chốc trở lên tăng vùn vụt. Mấy ngày sau, di thể của Hoàng Ái Lệ được mai táng. Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong thực sự của nạn nhân. Vụ án được nhiều giới chú ý, khiến áp lực đè lên cổ của tổ chuyên án càng nặng thêm. Nhiều lời đồn đại và suy đoán khiến quần chúng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Hoàng Ái Lệ đã tự sát hay bị mưu sát, hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn? Hung thủ đã di chuyển thi thể của Hoàng Ái Lệ lên tầng thượng khách sạn bằng cách nào? Y làm thế nào để nhét thi thể vào tét nước? Vì sao thi thể của Hoàng Ái Lệ lại mất tích nửa tháng? Nguyên nhân nào khiến Hoàng Ái Lệ có những hành vi kỳ quặc trong thang máy? Nếu Hoàng Ái Lệ bị mưu sát thì hung thủ là ai? Động cơ của hung thủ là gì? Vụ án rơi vào bế tắc, tổ chuyên án không có cách nào thúc đẩy tiến độ phụ án. Dù đã thẩm vấn từng nhân viên làm việc trong khách sạn, vụ án dậm chân tại chỗ. Giáo sư Lương nghĩ ra một cách. Ông triệu tập giới truyền thông và một số thám tử quần chúng tò mò về vụ án này, với hy vọng huy động sức mạnh của quần chúng tìm ra điểm đột phá. Mọi người nhiệt tình đưa ra ý kiến của mình. Cuộc thảo luận phân tích tình hình vụ án diễn ra trong phòng họp của khách sạn suốt buổi chiều. Càng thảo luận vụ án càng trở nên ly kỳ, bí hiểm. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Giáo sư Lương chỉnh lý những điểm tương đồng. Thứ nhất, trước khi chết, Hoàng Ái Lệ đã gặp thứ gì đó khiến cô vô cùng khiếp đảm. Thứ hai, Hoàng Ái Lệ chết trong khách sạn này. Thứ ba, quần áo của Hoàng Ái Lệ biến mất. Một phóng viên phỏng đoán quần áo của Hoàng Ái Lệ bị nước cuốn trôi, mà hệ thống cấp nước của khách sạn rất phức tạp và khá nhiều đường ống nên cảnh sát không thể tìm quần áo của nạn nhân. Nhưng rốt cuộc Hoàng Ái Lệ cụ thể chết ở chỗ nào trong khách sạn? Nếu cô ấy gặp hung thủ ở hành lang hoặc tầng thượng thì chắc chắn cô ấy chống cự dữ dội, nhưng thi thể lại không để lại vết thương. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi thì Hoàng Ái Lệ chết do ngạt nước. Bất quá, tự sát hay bị sát hại hoặc tai nạn ngoài ý muốn thì cái chết của Hoàng Ái Lệ chắc chắn có liên quan đến nước. Ngoài tét nước ra thì trong khách sạn còn có nơi nào chứa nước nữa? Trong đầu Bao Triển chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh chỉ phòng tắm và nói, rất có khả năng đây chính là hiện trường thứ nhất của vụ hung án. Họa Long gật đầu tán thành. Trong phòng tắm có chậu rửa mặt và cả bồn tắm. Có lẽ hung thủ đã ấn đầu cô ta xuống nước, khiến cô ta chết ngạt. Tommy bổ sung, tôi để ý thấy trong di vật của Hoàng Ái Lệ để lại sữa rửa mặt. Đầu tiên cô ấy sẽ xả nước đầy chậu rửa mặt, rồi cúi thấp đầu rửa mặt. Trên mặt cô ấy toàn sữa bọt, nên không thể mở mắt ra được. Có lẽ chính lúc đó hung thủ đã tấn công cô ấy, y dúi đầu cô ấy vào trong chậu nước. Nếu không phải lúc ấy đang gội đầu thì hung thủ bước đến gần chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra. Như vậy y không có cơ hội làm cô ấy chết ngạt trong chậu rửa mặt. Giáo sư Lương đặt câu hỏi, làm sao hung thủ có thể vào được phòng của Hoàng Ái Lệ? Và y rời phòng bằng cách nào để không bị camera quay được? Đây chính là ẩn số rất khó hiểu. Khi mọi người đang sôi nổi bàn luận tình hình vụ án, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nhà ảo thuật và nữ trợ lý ở phòng kế bên bước vào. Nữ trợ lý nói, không biết các vị có nhã hứng thưởng thức một màn ảo thuật của chúng tôi không? Họa Long xua tay từ chối, chúng tôi đang bận tối mắt, không dành xem mấy trò ảo thuật của hai vị đâu. Nhà ảo thuật nói, thế thì thôi vậy, chúng tôi đang định biểu diễn màn đi xuyên tường rất đặc sắc đấy. Nhà ảo thuật và nữ trợ lý nói xong định bỏ đi, giáo sư Lương chợt gọi giật lại. Ông nói mình hứng thú xem họ biểu diễn. Nhà ảo thuật nói, màn ảo thuật mà chúng tôi định biểu diễn vô cùng đơn giản. Các vị khóa trái cửa phòng lại, chúng tôi có thể đi xuyên qua tường và vào trong phòng. Tommy lắc đầu vẻ không tin, làm gì có chuyện ấy? Có phải ý chính xác của anh là anh ở trong phòng của anh đi xuyên qua tường sang phòng của chúng tôi chăng? Nhà ảo thuật không đáp, chỉ nói, 1000, chúng tôi không thể biểu diễn miễn phí. Họa Long trả giá, anh hét hơi cao đấy. Những 1000 tệ sao? Nhà ảo thuật mỉm cười, ý tôi là 1000 đô la Mỹ, tròn 1000, không kém một xu. Bao Triển nghi ngờ, anh có chắc mình làm được không? Nhà ảo thuật trả lời như đinh đóng cột, đương nhiên là được. Họa Long nói, chúng tôi đang điều tra vụ án mạng, chắc anh cũng biết rõ bây giờ chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh là thủ phạm. Nhà ảo thuật đáp vẻ bất cần, tùy các anh, cây ngay không sợ chết đứng. Họa Long cầm còng số 8 cười nhạt, hay là biểu diễn màn kim thiền thoát xác bằng cách tự mở vòng tay trước bằng ý nghĩ xem nào. Nhà ảo thuật chậm rãi nói, nếu muốn xem tôi biểu diễn màn đi xuyên tường thì tôi chỉ có một yêu cầu, đó là tống cổ ông anh hữu dũng mô mưu này ra khỏi đây. Giáo sư Lương lập tức đồng ý, được, chúng tôi sẽ trả cậu 1000 đô và rất muốn xem cậu đi xuyên tường bằng cách nào. Giáo sư Lương yêu cầu Họa Long xuống phòng bếp của khách sạn chuẩn bị bữa tối. Họa Long hậm hực bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại 3 người, giáo sư Lương, Bao Triển và Tommy. Ảo thuật gia và nữ trợ lý rời khỏi phòng. Trước khi khép cửa lại, anh ta nói, màn biểu diễn bắt đầu, cho chúng tôi thời gian 1 tiếng. Bao Triển khóa trái cửa lại, chốt cửa chống trộm. Tommy đóng chặt cửa sổ, kiểm tra kỹ càng mọi ngách thông ra ngoài. Mọi người đều cho rằng nhà ảo thuật gia không thể đột nhập vào phòng trong tình trạng cửa chính và các cửa sổ đều bị khóa kín như thế này. Tommy nói, nếu căn phòng này là hiện trường đầu tiên của vụ án thì hung thủ vào phòng bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng đáp án sẽ có trong vài phút nữa thôi. Bao Triển nghi hoặc, liệu nhà ảo thuật kia có làm được như lời anh ta nói không? Nếu anh ta là kẻ tình nghi thì phải chăng việc làm này có nghĩa là tự chui đầu vào giỏ sao? Tommy hỏi, liệu có phải anh ta đang dùng kế điệu hổ ly sơn lừa chúng ta ngồi đây để gây ra vụ án mạng tiếp theo không? Giáo sư Lương nói giọng quyết đoán, anh ta không thể là hung thủ, có lẽ anh ta muốn ám thị điều gì đó cho chúng ta. Khi 3 người đang thảo luận thì một làn khói khẽ luồn vào khe hở ở phía dưới cánh cửa. Trong lúc mọi người còn hoảng loạn nghi ngờ không biết có phải khí độc không thì sương khói đã tràn đầy phòng. Tommy vội đẩy xe lăn của giáo sư Lương ra khỏi đám khói. Bao Triển đứng dậy định mở cửa chạy khỏi phòng thì một tràng cười vang lên phía sau. Mọi người quay đầu lại đã thấy nhà ảo thuật gia đứng ở trong phòng từ lúc nào, cánh cửa chính vẫn khóa trái, cửa sổ vẫn đóng chặt, vậy mà ảo thuật gia đã đột nhiên xuất hiện trong phòng như một u hồn. Giáo sư Lương gật gù tán thưởng, được rồi, cậu biểu diễn rất thành công, chút nữa Tiểu Mi sẽ trả tiền biểu diễn cho anh. Nhà ảo thuật nói, tôi đổi ý rồi, tôi không thu tiền các vị nữa. Giáo sư Lương hỏi, vì sao? Nhà ảo thuật đáp, vì ông là khán giả đầu tiên chịu bỏ ra một khoản tiền lớn để xem màn biểu diễn ảo thuật của tôi. Bao Triển nói, chúng tôi muốn biết anh đã vào phòng bằng cách nào, mong anh phối hợp điều tra. Nhà ảo thuật cất tiếng cười lớn đáp, tôi đã sớm lường trước được điều này, nhưng tôi sẽ không phối hợp với cảnh sát các anh đâu. Tommy dọa, có điều nếu anh muốn rời khỏi đây cũng không dễ đâu. Nhà ảo thuật trả lời đầy vẻ phớt lờ, tôi vào được thì ra được, tạm biệt. Tommy gọi điện thoại thông báo với cảnh sát trực ban đang gác ở khách sạn Hill. Bao Triển lấy hết dũng khí xông vào định khống chế ảo thuật gia. Ảo thuật gia ném một quả lựu đạn khói về phía tổ chuyên án rồi nhảy giật lùi về sau. Luồng khói dày đặc trong quả lựu đạn phun ra một mồi lửa. Bao Triển hoàng hồn vội né sang một bên. Khi làn khói dần dần tan biến cũng là lúc mọi người phát hiện nhà ảo thuật gia đã biến mất ngay trước mặt họ. Cửa chính và cửa sổ vẫn đóng im ỉm như trước. Lễ tân khách sạn thông báo, nửa tiếng trước, nữ trợ lý đã làm thủ tục trả phòng và rời khỏi khách sạn trước thời hạn. Hỏa Long vội vã dẫn cảnh sát đuổi theo, nhưng nhà ảo thuật đã biến mất, mất tăm mất dạng. Hỏa Long ấm ức trách móc, tôi đã nói trước rồi mà, cứ còng tay thằng cha đó lại thì bây giờ nó chạy đằng trời. Cảnh sát thành phố Gia Châu bận rộn đến nửa đêm mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của nhà ảo thuật. Tổ chuyên án phân tích, tuy ảo thuật gia không phải là kẻ tình nghi, nhưng rất có thể anh ta cũng biết rõ nội tình của vụ án. Anh ta đã ở đây suốt nhiều tháng, nên có lẽ đã phát hiện ra một vài uẩn khúc chứa trong khách sạn này. Anh ta muốn dùng một màn biểu diễn ảo thuật để cung cấp thêm manh mối cho cảnh sát. Trước khi đi ngủ, Tommy muốn tắm gội. Sương khói do nhà ảo thuật tạo ra là loại vật chất dạng bột, bột trắng bám đầy trong tóc Tommy. Tommy mở vòi hoa sen, cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi. Cô không dám nhắm mắt, phòng tắm này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Tommy chỉ tắm qua loa. Đêm nay cô không thấy điều gì bất thường xảy ra, cả phòng tắm mờ mịt hơi nước. Cô hơi yên tâm trở lại và luôn trấn an bản thân. Tommy bước đến trước gương, lấy tay lau mặt gương, bóp sữa rửa mặt, định rửa mặt sạch. Cô cúi thấp đầu, bỗng nhiên cô lờ mờ cảm thấy có người đang khe khẽ đến gần, đứng sau lưng cô. Cô cuống quýt lau sữa rửa mặt đang dính trên mắt, quay đầu lại nhìn, phía sau không một bóng người. Cô thở phào, vỗ ngực bồm bộp, tiếp tục rửa mặt. Khoảnh khắc Tommy ngẩng đầu lên và mở mắt ra, cô vô cùng hoảng sợ. Trong gương đột nhiên xuất hiện một gương mặt, tuy chỉ lờ mờ và không nhìn rõ ngũ quan. Trong phòng tắm rõ ràng chỉ có một mình Tommy, cơn ớn lạnh từ đầu chạy đến chân. Cô hét lên thất thanh. Chương 5. Kẻ mắc chứng nhìn trộm. Bốn thành viên của tổ chuyên án đổ xô vào phòng tắm quái dị. Mặt người trên gương đã biến mất. Hỏa Long hỏi, liệu có phải cô hoa mắt không đấy? Tommy run rẩy đáp, không thể có chuyện đấy. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trong gương thật mà. Bao Triển lẩm bẩm, lạ thật, có thấy mặt gương có điều gì khác thường đâu. Giáo sư Lương nói, có lẽ Hoàng Ái Lệ cũng gặp tình cảnh giống như cháu vừa rồi. Cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện trong gương. Sau loạt âm thanh loảng xoảng, chiếc gương đã vỡ tan. Chẳng ngờ phía sau chiếc gương không phải là vách tường, mà là một gian phòng nhỏ dùng để dùng chứa đồ vật lặt vặt. Bao Triển nhặt mảnh vỡ của gương lên quan sát tỉ mỉ. Hóa ra đây là tấm gương hai chiều. Giá gương hình tròn, có thể xoay chuyển. Loại gương này thường được lắp đặt trong phòng tắm, thẩm vấn của các cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án, nhà tù hoặc bệnh viện tâm thần. Loại gương này cho phép người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện bên trong. Những người bên trong không thể nhìn thấy người bên ngoài. Nó có tác dụng nhìn trộm rất tốt. Gian phòng chứa đồ vật lặt vặt phía sau tấm gương, chất đầy dây điện, dụng cụ đèn điện và cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trên mặt đất vương đầy màu thuốc lá, rõ ràng có người đứng sau gương nhìn trộm Tommy và Hoàng Ái Lệ tắm gội. Quản lý khách sạn Hugh không hề hay biết chuyện này. Họ phủ nhận khách sạn lắp đặt gương hai chiều để rình trộm khách hàng. Mọi nghi vấn đều đổ dồn lên nhân viên điện nước. Anh ta giữ chìa khóa phòng chứa đồ và cũng chỉ một mình anh ta có thể tự do ra vào căn phòng chứa đồ có thể nhìn trộm khách tắm này. Nhân viên điện nước là gã đàn ông trung niên họ Lý. Anh ta có một kiểu tóc rất đặc biệt, chỉ có một chòm tóc ở trên trán để che vầng trán hói, nên mọi người gọi anh ta là Lý Hói. Hỏa Long lập tức bắt Lý Hói, quần nhau một hồi, cuối cùng anh ta cũng khuất phục được kẻ tình nghi, bập còng số 8 vào cổ tay y. Hỏa Long tóm lấy chòm tóc phất phơ trước trán Lý Hói. Lý Hói bị giải vào phòng thẩm vấn, nhưng y quyên quyết không trả lời Bao Triển và Tommy. Khi đi ngang qua hành lang dành riêng cho nhân viên của khách sạn, Lý Hói phản ứng kịch liệt, y lấy hết sức đẩy Hỏa Long ra, rồi chạy thục mạng về phía tầng thượng. Hỏa Long, Bao Triển, Tommy tức tốc đuổi theo sau. Cửa tầng thượng vốn luôn khóa, nhưng khi chạy, Lý Hói đã kịp nhấn nút báo cháy trên tường, nên cánh cửa tự động bật mở. Lý Hói chạy thẳng ra lan can, rồi tung mình nhảy xuống không chút do dự. Tommy báo cáo khẩn cấp cho giáo sư Lương rằng nghi phạm đã sợ tội tự sát. Hỏa Long và Bao Triển lập tức chạy xuống lầu, nhưng lạ thay trên mặt đất không hề có thi thể nào. Tommy lẩm bẩm, gặp ma à? Bao Triển nói, chúng ta tìm cẩn thận lại xem. Hai người ngẩng đầu lên quan sát vị trí Lý Hói vừa nhảy xuống. Tầm nhảy không hề vướng dây điện, cũng không có máy điều hòa lắp ngoài. Các vách tường nhô ra, không hề có vật gì. Cuối cùng họ không tìm thấy Lý Hói, y biến mất như tan vào không trung vậy. Không một ai có thể lý giải hiện tượng kỳ lạ này. Qua điều tra, cảnh sát biết Lý Hói là kẻ có thói quen thị dâm. Y thích nhìn trộm phụ nữ tắm. Thói quen bệnh hoạn này đã dần phát triển thành chứng bệnh kinh niên khó bỏ. Kẻ thị dâm khác với kẻ phô dâm. Kẻ thị dâm là những kẻ thích nhìn cơ thể người khác, còn kẻ phô dâm là những kẻ thích người khác nhìn mình. Nếu một phụ nữ gặp kẻ thích phô dâm, chứng tỏ người phụ nữ ấy ít nhiều có điểm hấp dẫn người khác phái. Những kẻ thích khoe của thường lựa chọn mục tiêu, chúng muốn khoe cơ thể mình cho những cô gái xinh đẹp gợi cảm xem, để từ đó chúng hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc của các cô gái. Còn kẻ thích thị dâm thường không lựa chọn mục tiêu, chúng không từ chối bất kỳ một ai, bất kể đối tượng xấu hay đẹp, già hay trẻ. Chúng núp ở nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, phòng tắm, thậm chí cả những nơi bẩn thỉu như nhà xí. Chúng tìm trăm phương ngàn kế để nhìn trộm phụ nữ. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Hói đã thể hiện khuynh hướng biến thái này. Y lấy đinh ngoáy một lỗ nhỏ trên tường nhà vệ sinh công cộng. Những lỗ nhỏ trên tường thường bị người ta bịt lại, nhưng dẫu vậy cũng không thể ngăn cản sự tò mò sôi sục trong lòng y. Y trèo lên tường, ngồi chồm hổm trên bờ tường nhìn xuống. Mùa đông, hố nước tiểu phía sau nhà vệ sinh đóng băng, phân và nước tiểu chảy ra sau nhà vệ sinh dần dần tích tụ thành một hố như hồ nước. Cái hồ nước đó tuy không có cá bơi lượn nhưng vẫn có bóng liễu rủ và bóng sao soi mình xuống đó. Nó đã khô nứt. Hố nước tiểu cạnh rạch liễu và nhà vệ sinh công cộng chính là thiên đường của cậu thiếu niên bệnh hoạn Lý Hói năm đó. Y thích mùa đông, thích những đêm có trăng sáng. Khi ấy y khe khẽ với tay nắm lấy cành liễu, đứng ở trên hố nước tiểu đóng băng, mở to mắt nhìn trộm đàn bà con gái. Thực ra y cũng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả, nhưng thế cũng đủ để y thấy hưng phấn. Mặt y nóng bừng khiến một vũng nước đóng băng bị tan chảy. Gió thổi ù ù qua những rặng liễu, lá liễu rụng tơi tả, chỉ để lại những cành cây trơ trụi ẩn mình trong cơn gió lạnh. Đa số kẻ bị mắc bệnh thích nhìn trộm đều ý thức được hành vi của mình sai trái và nguy hiểm, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát nổi. Đó là dục vọng muốn xóa bỏ mà không được, là nỗi khổ cứ tái phạm nhiều lần. Sau khi trưởng thành, Lý Hói ly dị hai lần, cả hai lần đều liên quan đến chứng thị dâm của y. Hàng xóm cạnh nhà đôi khi vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện bệnh hoạn của y sau mỗi buổi trà dư tửu hậu. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng mới cưới, người vợ luôn cảm thấy có kẻ xấu ẩn nấp ở đâu đó quanh nhà mình. Người chồng nhẹ nhàng trấn an vợ, bảo cô đừng thần hồn nát thần tính. Một đêm, người chồng đã ngủ say, người vợ bị đau bụng, cô lấy hết can đảm vào nhà xí đóng cửa lại. Trên mặt đất có khe hở đủ để tia sáng lọt vào. Cô cảm thấy có người khe khẽ bước đến gần và đứng ở ngoài cửa. Một lát sau, phía ngoài cửa im lặng như tờ. Cô đột ngột đẩy mạnh cửa thì thấy chồng mình đang nằm dạp trên mặt đất nhìn trộm cô đi vệ sinh. Người chồng đó chính là Lý Hói. Sau lần ly dị đó, y không tái hôn nữa. Y đảm nhiệm công việc sửa điện ở trong khách sạn Hưu. Thường ngày y sống trong khách sạn. Lý Hói âm thầm mua hai tấm gương hai chiều, lần lượt lắp ở phòng tắm 414 và 415. Thay thế cho tấm gương cũ, y cũng cải tạo khung gương giá đỡ để có thể xoay chuyển hoặc có thể cố định bằng ốc vít. Từ đó gian phòng chứa đồ phía sau tấm gương trở thành thiên đường của y. Y có thể thoải mái nhìn trộm khách nữ tắm gội bất kể khi nào y thích. Có lẽ ảo thuật gia vô tình phát hiện ra bí mật này, nên sau đó y đã âm thầm ám thị cho tổ chuyên án biết. Ảo thuật gia biểu diễn màn ảo thuật đi xuyên tường ly kỳ để nói với tổ chuyên án rằng rất có thể hung thủ giết Hoàng Ái Lệ đã đột nhập vào phòng bằng cách này. Một số câu hỏi phải liên tưởng tới sự kiện này hoặc sự kiện khác mới có thể sâu chuỗi và tìm ra đáp án. Ví như ảo thuật gia đội mũ, trong mũ giấu một chú thỏ, trong dạ dày của chú thỏ có vài hạt cỏ, những hạt cỏ này sẽ đâm chồi lầy lộc vào mùa xuân năm sau. Những chiếc lá non run rẩy trong gió ở một ngõ vắng, run rẩy trong mưa ở một thành phố phồn hoa, rồi biến đổi thứ tự của vạn vật, cuối cùng trở thành một cánh đồng mênh mông bát ngát. Ví như cậu sinh viên Tạ Ương vốn không tin vào chuyện ma quỷ, trước khi vào phòng tắm gọi hồn Blood Mary, cậu ta không hề biết rằng có một hồn ma thực sự đang đứng sau tấm gương. Tấm gương hai chiều này cũng sẽ lão hóa theo thời gian. Nhờ vậy mà Hoàng Ái Lệ đã nhìn thấy hồn ma phía sau tấm gương. Cô không thể giải thích hiện tượng đó, cũng không tin vào cảnh tượng diễn ra trong mắt, nhưng nó lại làm cô sợ hãi đến cực điểm. Lý Hói nhìn các vị khách đến trọ phòng 414 và 415. Tommy là cô gái đẹp nhất mà Lý Hói từng nhìn trộm. Khi y đứng đằng sau tấm gương, y nhìn thấy từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc cô. Mái tóc đen óng ả và mềm mại như dòng suối xóa ra theo động tác lắc đầu của cô. Y nhìn thấy Tommy. Y thấy Tommy tắm, dáng người gợi cảm đến mê hồn, thân hình đẹp tuyệt luân. Có lẽ lúc đó y thầm nghĩ, may mà mình được nhìn ngắm cô ấy. Mình lắp tấm gương này là quá đúng. Y không ngờ tấm gương đã hao mòn theo thời gian, nên Tommy tình cờ phát hiện ra kẻ nhìn trộm phía sau gương. Khi một người rửa mặt xong, ngẩng đầu lên lại phát hiện trong gương có một khuôn mặt khác. Người đó liền ngoảnh lại phía sau, xem ai mới bước vào phòng. Nhưng rõ ràng trong phòng tắm chỉ có một mình. Có lẽ chỉ trong bộ phim kinh dị mới xuất hiện những màn rùng rợn này. Dẫu là Tommy, một nữ cảnh sát dày dạn, cũng sợ đến mức hét lên thất thanh, huống hồ là Hoàng Ái Lệ. Rình trộm là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lý Hói. Khi còn nhỏ, y bị đuổi học cũng vì rình trộm bạn gái. Khi lớn lên, y bị vợ bỏ cũng là vì rình trộm vợ. Nếu không thể nhìn trộm đàn bà con gái thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Nên sau khi bị bắt, y quyết định nhảy lầu tự tử từ tầng thượng của khách sạn. Khách sạn Hill cao 15 tầng. Lý Hói nhảy từ tầng thượng xuống chắc chắn chỉ còn nước chết. Vậy mà cảnh sát không hề tìm thấy thi thể của y. Giáo sư Lương và Tommy quan sát camera gắn ở đầu tường dẫn vào khách sạn. Cuối cùng họ tìm ra câu trả lời. Khi Lý Hói nhảy lầu thì vừa khéo có một chiếc xe chở đá vụn đi ngang qua. Lý Hói rơi cắm vào thùng xe. Tài xế không hề hay biết những chiếc xe này là xe của đội công trình đi lấp biển. Trước khi cảnh sát lái xe đến tìm thì thi thể của Lý Hói đã sớm bị vùi lấp trong biển sâu như những vật liệu lấp biển rồi. Vì Lý Hói đã chết nên rất nhiều tình tiết không thể chứng thực. Cuối cùng cảnh sát không thể đưa ra kết luận chính xác về vụ án Hoàng Ái Lệ. Họ chỉ có thể đưa ra các phân tích dựa trên những suy luận hình sự. Có lẽ cái chết của Hoàng Ái Lệ diễn ra theo trình tự như thế này. Sau khi Hoàng Ái Lệ vào khách sạn Hill, cô phát hiện thấy phòng tắm có điểm quái lạ. Lúc cô tắm xong, trên gương xuất hiện dòng chữ gọi hồn Bloody Mary. Rồi dòng chữ đã dần dần biến mất một cách ly kỳ. Sau đó cô lại nhìn thấy khuôn mặt trong gương, rồi sau đó cũng dần dần biến mất. Những chuyện kinh dị ấy khiến cô vô cùng sợ hãi. Không hiểu vì sao cô lại lên tầng 14. Nhưng khi cô đáp thang máy đi xuống, thì ngẫu nhiên lại nhìn thấy tấm gương gắn ngoài thang máy, giống hệt với tấm gương ở trong phòng cô. Điều đó khiến tinh thần cô quỵ ngã. Chính bởi vậy, cô mới có hành vi bất thường. Có thể cô từng muốn báo cảnh sát hoặc thông báo cho phía khách sạn. Nhưng nếu cô bảo họ rằng trong phòng tắm có ma hay trong gương hiện ra mặt người, thì nghe có vẻ rất nực cười. Sẽ chẳng một ai tin cô cả. Cô biết tiếng Anh, nên cô hiểu dòng chữ hiện lên trên mặt gương có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, việc cánh cửa thang máy không thể đóng lại càng khiến cô tin rằng linh hồn tà ác của Brooke Manny đang bám theo cô như hình với bóng. Từ thang máy, Hoàng Ái Lệ trở về phòng mình. Cô vô tình gặp anh thợ sửa điện nước ở hành lang. Người thợ sửa điện nước đó chính là Lý Hói. Cô lắp bắp yêu cầu Lý Hói kiểm tra lại phòng tắm. Thế là Lý Hói dìm chết cô trong phòng tắm, giấu thi thể ở trong phòng chứa đồ. Sau khi khách sạn tiến hành kiểm tra chất lượng nước, y liền thả thi thể của nạn nhân vào trong tét nước. Lý Hói giết chết Hoàng Ái Lệ không phải vì lo lắng hành vi rình trộm của mình bị phát hiện, mà bởi vì y lo bị mất việc. Y càng sợ hơn nếu từ nay về sau mình không còn cơ hội rình trộm ai nữa. Phía sau tấm gương chính là nội tâm của y, là cả thiên đường của y. Xin trích một vài mẩu tin liên quan đến vụ việc rình trộm. Ở thành phố Nam An có một sinh viên đội tóc giả đóng giả nữ chui vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm các bạn nữ. Ở Tân Châu có lão chủ biến thái nhìn trộm khách thuê nhà qua camera suốt 20 năm. Một đại đội trưởng mang hàm trung úy của trường hậu cần ở Đài Loan hai lần trèo lên trần nhà nhìn trộm nữ giáo viên hướng dẫn mang hàm thiếu úy tắm gội, đồng thời còn chụp ảnh trộm. Vì ánh đèn flash lóe lên, anh ta bị phát hiện. Lúc bỏ trốn khỏi trần nhà, anh ta trượt chân ngã ngay xuống phòng ngủ của nữ giáo viên và bị bắt tại trận. Anh ta bị phạt 6 tháng tù. Cựu chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Manchester United là tỷ phú 57 tuổi Martin Edward bò lồm ngồm trong phòng nhà vệ sinh của câu lạc bộ thể hình, vươn cổ dài, mắt không chớp nhìn một phụ nữ trung niên. Chẳng may ông ta bị lọt đúng vào tầm ngắm của cảnh sát nên bị bắt tại trận. Từ đó nhà tỷ phú thân bại danh liệt. Hành vi rình trộm của ông ta gây chấn động khắp thành Manchester. Phải chăng những khán giả ngồi trước màn hình vi tính xem video clip Hoàng Ái Lệ cũng mang tâm lý rình trộm? Có lẽ nhìn sau tấm gương mới có thể thấy rõ thế giới này. Hết chương 7 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.